Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, định mệnh chi hồn. Hiển nhiên hồn tinh đã biết tất cả, biết mẫu thân hắn, dùng thiên hồn đến phục sinh Trịnh Thiếu, mở ra vận giới tới bảo vệ Trịnh Thiếu chờ các thứ chuyện. Mà giờ khắc này tần tinh trong lòng là ngũ vị tạp trần. Tuy rằng hắn không biết hồn tinh cuối cùng muốn làm gì, nhưng mà chính hắn cũng đã làm ra quyết định, xem ở hồn tinh mặt mũi, hắn sẽ bỏ qua cho Trịnh Thiếu. Chỉ cần Trịnh Thiếu không nên tới quấy rầy nữa mình, đừng lại đến đối với bên cạnh mình người bất lợi. Như vậy toàn bộ đã từng xảy ra sự tình, hắn đều có thể lựa chọn quên. Ngay tại tần tinh muốn đem ý nghĩ của mình nói cho hồn tinh, để cho hắn không cần lại lo lắng cho mình sẽ giết Trịnh Thiếu thời điểm. Hồn tinh nhưng lại nói tiếp, thiên hạ không phải là phụ mẫu, nương ta thủ đoạn cứ việc tàn nhẫn, nhưng mà nàng muốn phục sinh nhi tử tâm tình, ta có thể hiểu được, huống chi, ta với tư cách nhi tử. Cũng không thể nói nàng không phải, từ trong lời nói này, không khó nghe ra, thông qua đối với Trịnh Thiếu siêu hồn, hồn tinh đã biết phát sinh mọi chuyện, vì vậy mà, ta có thể làm, chính là dùng ta cuộc đời còn lại, làm hết sức đi đền bù, không cần, tần tinh vừa mới mở miệng, lại bị hồn tinh khoát khoát tay cắt đứt nói. Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, Tinh Nhi, ngươi từng trải ta cũng đã biết, tuy rằng hôm nay thực lực ngươi đã vượt qua xa ta, nhưng mà với tư cách hồn tộc tộc nhân, có một việc, ngươi sợ rằng còn không biết. Hồn tinh đột nhiên rời đi đề tài, cái này khiến tần tinh có chút không phản ứng kịp, nhưng vẫn là bản năng thuận theo hồn tinh mà nói hỏi. Chuyện gì? Hồn tộc ta bản mệnh tam hồn bên trong mệnh hồn, ngươi biết có tác dụng gì sao? Mệnh hồn tác dụng, tần tinh lần nữa ngẩn ra, mộng giới bên trong hồn vô tận, đã đem hồn tộc hết thảy đều giấu ở tạo hóa chuông bên trong, giao cho tần tinh, nhưng mà cái vấn đề này, còn thật không có đề cập qua. Bất quá bản thân tần tinh chính là thông qua dung hợp bản mệnh tam hồn, có hiểu rõ, cho nên hắn đáp, mệnh hồn, có phải là vì tại dung hợp tam hồn thời điểm, trung hòa âm dương hai hồn chi dụng. Hồn tinh tán thưởng cười một tiếng nói, đó là bản thân ngươi lĩnh ngộ ra đến tác dụng, mà ta theo như lời mệnh hồn tác dụng, là hồn tộc ta tộc nhân. Sinh ra liền nắm giữ mỗi loại năng lực. Đoạn văn này tuyệt đối là tần tinh lần đầu tiên nghe được. Lúc trước cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào, cho dù là hồn vô tận hòa hồn thiên, cũng không có đối với hắn nhắc tới. Cho nên hắn thật không biết. Bất quá hắn cũng không phải là quá mức để ý, chỉ là nghĩ không thông, vì sao vào lúc này hồn tinh hào hào muốn tự nói với mình liên quan tới mệnh hồn tác dụng. Hồn tinh cũng đã tiếp tục đi xuống giải thích, sở dĩ gọi hắn là mệnh hồn, cũng là bởi vì tộc nhân tộc ta, tại sinh ra được lúc, là có thể căn cứ vào mệnh hồn ủng có năng lực, đại khái đoán được nó tương lai vận mệnh, tỉ như sở tu hành cùng trưởng thành phương hướng chờ một chút. Cho nên, mệnh hồn chính là định mệnh chi hồn. Định mệnh chi hồn, tộc ta cường đại, ngoại trừ bởi vì sinh mà là có thể nắm giữ hoàn toàn tam hồn ra. Quan trọng hơn một chút, cũng là bởi vì đây định mệnh chi hồn. Đang bởi vì chúng ta có thể dự trước biết được một cái tộc nhân tương lai đại khái vận mệnh. Cho nên có thể đối với mỗi cái tộc nhân tiến hành châm chích có mục đích bồi dưỡng. Cứ như vậy, đã không lãng phí tu hành tài nguyên, cũng có thể tại trình độ lớn nhất trên đảo móc ra mỗi cái tộc nhân tiềm lực. Nghe đến đó, tần tinh tâm, bỗng nhiên không tự chủ được co rút lại, bởi vì hắn mơ hồ biết rõ, hồn tinh vào lúc này, tự nói với mình mạng này hồn tác dụng, đến tột cùng là tại sao? Hồn tinh gằn từng chữ, chúng ta mệnh hồn, sinh ra liền có sẵn một loại đặc thù nào đó năng lực, mà căn cứ vào năng lực bất đồng, mệnh hồn cũng có tốt có xấu, có mạnh có yếu sự khác biệt. Mệnh hồn có sẵn năng lực mạnh, cũng liền có nghĩa là ngươi tương lai trưởng thành không gian lớn, sẽ phải chịu tộc đàn coi trọng, tộc đàn sẽ không tiếc tốn đại giới bồi dưỡng ngươi, mà ngược lại, mệnh hồn có sẵn có thể sức yếu, tất sẽ không nhận tộc đàn coi trọng, nhiều lắm là cho ngươi một ít cơ bản nhất tu hành tài nguyên, mà càng sâu người, sẽ được xưng là phế vật, phế vật. Tần tinh tâm, bởi vì hai chữ này mà lần nữa dữ dội rút lại. Hắn nhớ tới, đến, trước đây không lâu, Trịnh Thiếu liền đối với mình qua, mặc dù mình phụ thân là hồn tộc đệ nhất cường giả, nhưng là mình huynh muội ba người, chính là một cái so sánh một cái phế vật, mà mình, chính là rác rưởi nhất cái kia, mà mình đời này. Càng là thật thật tại tại lưng đeo phế vật chi danh. Sống 16 năm mà ni nguyên lai. Mình phế vật nguyên nhân căn bản. Liền là bởi vì chính mình mệnh hồn. Sinh ra ủng có năng lực quá yếu. Vậy mình mệnh hồn. Cuối cùng nắm giữ loại năng lực ra sao? Mệnh hồn nơi có sẵn năng lực. Kỳ thực cùng 18 loại tạo hóa. Và đủ loại bản nguyên đều có một ít liên hệ, nói thí dụ như có sinh mệnh hồn sinh mà có sẵn đan khí khả năng. Như vậy từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng bọn hắn luyện đan luyện khí. Ngày sau trở thành tinh khí sư cùng tinh đan sư, nói thí dụ như có sinh mệnh hồn sinh mà liền nắm giữ một loại nào đó bản nguyên chi lực. Đương nhiên. Loại này bản nguyên chi lực cũng không phải là chân chính bản nguyên, chẳng qua là so với những người khác lại nói, hắn sau này cảm ngộ loại này bản nguyên dễ dàng hơn nhiều. Mà bộ dáng mệnh hồn cũng liền có nghĩa là hắn sau này có khả năng đạt đến giới chủ chi cảnh. Cho nên, hướng bọn hắn tất cả bồi dưỡng, thậm chí tu luyện tinh kỹ công pháp đều cùng loại này bản nguyên liên quan. Lại nói thí dụ như ta mệnh hồn chủ sát, sinh mà có sẵn sát lục chi khí, cho nên lại được gọi là sát hồn. Ta cả đời này vận mệnh chính là lấy chém giết làm chủ, cho nên đối với ta bồi dưỡng mục tiêu chính là muốn đem ta chế tạo thành bảo vệ tộc đàn giao sắc. Tần tinh gật đầu một cái. Từ mình lần đầu tiên nghe được hồn tinh tên thì sau khi liền có thể cảm giác được một cổ nồng đậm sát khí. Hơn nữa đời này của hắn cũng hẳn là từ đầu đến cuối nằm ở chém giết bên trong. Thậm chí ngay cả hắn cuối cùng cảm ngộ bản nguyên đều là giết chi bản nguyên. Nguyên lai cũng là bởi vì mạng hắn hồn là sát hồn. Hồn tinh ý vị sâu xa nhìn thoáng qua tần tinh nói. Đây chính là hồn tộc chúng ta. Mệnh hồn chân chính tác dụng. Tần tinh hít một hơi thật sâu nói. Vậy ta mệnh hồn, sinh ra nắm giữ loại năng lực ra sao? Cái vấn đề này câu trả lời, cần phải tự mình ngươi đi tìm. Hồn tinh bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng bên cạnh khỏa kia vận tinh. Chỉ hướng vận tinh bên trong tần gia kia hậu sơn nói. Bên kia, cất giấu ngươi muốn biết tất cả câu trả lời. Kỳ thực tần tinh lần này tới vận giới. Chính là muốn đi chỗ đó tòa hậu sơn. Nhưng hôm nay mắt thấy đây câu trả lời đã gần trong gang tấc. Trong lòng của hắn, chính là có một tia nhút nhát. Thậm chí, hắn đều có chút không dám bước lên vận tinh. Không dám bước lên tòa kia hậu sơn, không dám biết rõ liên quan tới chính mình toàn bộ chân tướng. bởi vì hắn sợ mình không thể chịu đựng. Mà đúng lúc này, một cái dịu dàng bàn tay lần nữa nhẹ nhàng đặt lên Tần Tinh trên đỉnh đầu, dùng sức vuốt vuốt nói: "Đi thôi, Tinh Nhi, đi tìm đến tất cả câu trả lời, tháo gỡ trong lòng ngươi toàn bộ bí ẩn. Ta ở đây chờ ngươi." Hồn Tinh mà nói cùng bàn tay hắn, tại lúc này cho Tần Tinh đủ dũng khí, để cho Tần Tinh tại sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc từng bước một hướng về khỏa kia vận tinh, hướng về hắn quen thuộc Tần Giao Hậu Sơn, hướng về hắn tha thiết ước mơ, tìm ngàn đời câu trả lời. Đi tới sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.